Chào mừng các bạn đến với tập 177, Chỉ còn 8 ngón của bộ truyện Cuồng Thám. Trong tập trước, đang lúc điều tra căng thẳng thì Thôi Lệ Châu mất tích. Chuyện gì đã xảy ra? Mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để theo dõi bộ truyện này nhé. Chưa tới 10 phút, Triệu Ngọc và Hứa Hải đã khởi động xe của Cục Cảnh sát Phụng Bình đến trước cổng khu chung cư của Viên Tuấn Thành. Theo định vị trên di động hiển thị, tín hiệu điện thoại của Thổ Lệ Châu đã bị biến mất ở chỗ này. Triệu Ngọc vô cùng sốt ruột. Chính là chỗ này. Bắt đầu đi dọc theo phạm vi biến mất để tìm kiếm. Hứa Hải chau mày nói. Tổ trưởng Triệu, chuyện này không tốt lắm. Nếu như điện thoại di động bị rơi mất, hoặc bị ai đó đánh cắp thì ít nhất cũng phải có tín hiệu chứ. Triệu Ngọc quát lên. Nhảm nhí, Thổ Lệ Châu là con gái của vua trộm, điện thoại di động không thể nào bị mất, cũng không thể bị người khác ăn trộm. Cô ấy bị mất tín hiệu chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Một là bản thân cô ấy tự tắt, hai là bị người khác dẫn đi. Mà người dẫn cô ấy đi có thể đã tắt định vị di động hoặc là ẩn mất tín hiệu định vị rồi. Sắc mặt của Hứa Hải thay đổi. Bắt cóc? Không thể nào. Theo tôi thấy, có phải là cô ấy tự tắt không? Chẳng lẽ cô ấy tìm được manh mối gì sao? Triệu Ngọc không quan tâm đến suy đoán của Hứa Hải, mà chỉ vào một cổng khu chung cư. Chỗ đó, mau lên, chỗ đó có camera, cậu đi xem thử đi. À, được, được. Hứa Hải vội chạy về phía phòng bảo vệ của khu chung cư. Ai, sơ suất quá. Triệu Ngọc vừa quan sát tình hình ở cổng khu chung cư, vừa để ý tên manh mối có thể để lại, trong lòng luôn tự trách bản thân. Lần này đúng là quá sơ suất rồi. Hắn nên sớm nghĩ đến việc Thôi Lệ Châu là người thân duy nhất của Đào Hương. Vụ án này rõ ràng có quan hệ rất lớn đến Đào Hương. Hắn cần phải nghĩ đến tầm quan trọng của Thôi Lệ Châu. Sao có thể để cô ta hành động một mình chứ? Bây giờ không tìm thấy người rồi, phải làm thế nào? Trải qua thời gian tiếp xúc lâu như vậy, Triệu Ngọc đã rất hiểu và tin tưởng Thôi Lệ Châu. Hắn biết nhất định Thôi Lệ Châu sẽ không bỏ đi mà không nói tiếng nào. Nếu như cô ta cố ý giấu giếm thì sẽ không nói chuyện Đào Hương để lại căn nhà sang trọng cho cô ta cùng với cái giường trong hầm rượu với Triệu Ngọc. Vì vậy, Triệu Ngọc chỉ có thể phán đoán một khả năng. Chắc là Thôi Lệ Châu đã xảy ra bất trắc gì rồi. Thôi Lệ Châu à, cô tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nha. Triệu Ngọc hầm hè xoa tay, lòng như lửa đốt. Lần này khác với lần ở Tấn Bình. Lần đó, Thôi Lệ Châu bị côn đồ bắt đi, còn bị chặt đứt một ngón tay. Nhưng Triệu Ngọc không hề cảm thấy lo lắng gì. Nhưng bây giờ không giống với trước kia, đã có 5 người hoặc là nhiều người chết hơn nữa. Nếu như không thể mau chóng tìm được Thôi Lệ Châu, thì cô ta rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Tín hiệu. Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ. Tín hiệu là biến mất ở gần cổng khu chung cư. Mặc dù không phải là giờ đi làm, nhưng người qua lại ở cổng khu chung cư cũng không ít. Nếu như thực sự muốn bắt người đi, chắc sẽ không chọn nơi này, đúng không? Vậy thì... Triệu Ngọc lại nhìn ra phía xa, nơi đó là một con đường quốc lộ. Đường quốc lộ. Hắn lao nhanh tới, phát hiện làn đường dành cho xe đạp bên ngoài đường quốc lộ khá vắng người, gần như không thấy bóng người nào. Bên đường có trồng cây tùng cao ngất, vừa đúng có thể che khuất cánh cổng. Hả? Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn, phát hiện nếu như Thôi Lệ Châu đi từ trong khu chung cư ra, đương nhiên phải bắt taxi bên ngoài đường quốc lộ. Và lúc cô ta đi ngang qua đường dành cho xe đạp, thì đó là thời cơ tốt nhất để ra tay. Nói cách khác, Thôi Lệ Châu rất có thể đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn tại nơi này, mà người uy hiếp cô ta có lẽ đã lái xe tới. Triệu Ngọc lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã qua lâu như vậy rồi, chắc chắn Thôi Lệ Châu đã bị người khác dẫn đến một nơi rất xa. Xem ra, nếu muốn tìm ra tung tích của cô ta, thì phải dùng camera giao thông và camera an ninh mới được. Và lúc này, bỗng nhiên Hứa Hải cầm điện thoại của anh ta chạy tới, miệng hô lên. Cảnh sát Triệu, xe thương vụ màu xám bạc, không biết nhãn hiệu. Thôi Lệ Châu đã bị chiếc xe này bắt đi. Không ngờ, vào lúc Triệu Ngọc quay đầu lại nhìn về phía Hứa Hải, Hứa Hải đột nhiên bị cảnh tượng phía sau Triệu Ngọc làm cho hoảng sợ. Anh ta giơ cánh tay lên, trợn to mắt, không thể tưởng tượng. Chỉ về phía sau Triệu Ngọc mà hô to. Chiếc xe đó, đây không phải chiếc xe đó sao? Hả? Triệu Ngọc hoảng hốt vội quay đầu lại, chỉ thấy trên đường lớn có một chiếc xe hơi màu xám bạc đang chạy nhanh tới. Đúng lúc cũng là một chiếc xe thương vụ. Chiếc xe đó chạy rất nhanh. Khi chạy tới giao lộ giữa khu chung cư và đường quốc lộ, thì cửa xe ở phía đường quốc lộ đột nhiên mở toang ra. Mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng theo bóng dáng thoáng qua ở khe hở gầm xe, Triệu Ngọc có thể đoán được có thứ gì đó đã bị ném xuống từ trên xe. Toàn bộ động tác nối liền một mạch. Chiếc xe thường vụ đó vốn không hề ngừng lại, mà tăng tốc chạy thẳng về phía trước. Sau khi chiếc xe đã lái đi, lúc này Triệu Ngọc mới ngạc nhiên nhìn thấy cái thứ vừa bị ném từ trên xe xuống không phải đồ vật, mà là một người sống. Hơn nữa, người sống này chính là Thôi Lệ Châu. Miệng Thôi Lệ Châu đang bị dán băng keo, tay đeo còng, đang đứng giữa đường quốc lộ với vẻ mặt đầy hoảng sợ. Hả? Triệu Ngọc cũng hoảng hốt, vội vàng xông tới, kéo cô ta về làn đường dành cho xe đạp. Hứa Hải thì móc súng lục ra, chạy lên đường lớn, ngắm chuẩn vào nơi biến mất của chiếc xe thường vụ đó. Nhưng tốc độ của chiếc xe thường vụ quá nhanh, vừa chớp mắt đã biến mất ở cuối đường lớn. Triệu Ngọc vội xé miếng băng keo trên miệng Thôi Lệ Châu, chỉ thấy cô nhóc đã sợ đến nỗi mặt không còn chút máu. Lệ Châu, Lệ Châu, cô sao rồi, sao vậy? Thôi Lệ Châu lắc lắc đầu, rồi thúc giục. Tôi không sao. Sếp, mau bắt bọn họ đi, bọn họ rất có khả năng là hung thủ. Ồ, thấy Thôi Lệ Châu không sao, Triệu Ngọc mới cảm thấy nhẹ lòng hơn. Vội vã hô to với Hứa Hải. Hứa Hải, anh ở lại chăm sóc cho Thôi Lệ Châu, để tôi đuổi theo. Hứa Hải chỉ về phía xa. Nhưng mà đã không thấy nữa. Lập tức xin lệnh của quản lý giao thông, điều tra hướng đi của bọn họ. Mẹ nó, không thể để cho bọn này chạy thoát được. Sau khi ra lệnh, Triệu Ngọc lập tức chui vào trong xe cảnh sát mà bọn họ đã lái tới, khởi động xe, chạy về hướng chiếc xe thường vụ đã biến mất. Thật ra, mặc dù Triệu Ngọc đang dốc toàn lực để đuổi theo, nhưng trong lòng hắn vẫn khó mà tránh khỏi thoáng qua sự nghi ngờ. Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao bọn côn đồ này đã đi rồi mà còn quay trở lại. Rõ ràng đã bắt được Thôi Lệ Châu rồi, nhưng tại sao phải thả cô ta ra? Là sao? Bắt nhầm người. Bắt nhầm người thì thả đại ở một chỗ nào đó là được rồi. Sao phải trở về đường cũ, trả người về đúng chỗ cũ chứ? Người trên chiếc xe thường vụ đó rốt cuộc là ai? Lúc này Triệu Ngọc đã không còn nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe thường vụ đó nữa. Chẳng bao lâu sau, Triệu Ngọc đã chạy đến ngã tư đường. Hắn không biết nên đuổi theo phương hướng nào. Liền cầm điện thoại lên, định gọi cho Hứa Hải. Không ngờ hắn mới cầm điện thoại, thì nó đã reo. Là Lê Tịnh gọi đến. Lê Tịnh nóng lòng dò hỏi. Alo, tổ trưởng Triệu, đã tìm được người chưa? Sao rồi? Triệu Ngọc vội vàng trả lời. Tìm được rồi, nhưng mà tôi đang đuổi theo bọn bắt cóc. Cô mau báo cho Lý Bối Ni, bảo cô ấy điều tra camera giám sát dọc đường. Tiếp đó, Triệu Ngọc liền miêu tả lại đặc điểm của chiếc xe hơi kia. Lê Tịnh vội vàng nói. Ồ, được, được, tôi sẽ nói lại với cô ấy, đồng thời đi xin lệnh của quản lý giao thông. Tổ trưởng Triệu nhất định phải bắt được bọn họ, nói không chừng những người này chính là hung thủ giết người. Biết rồi, cô hãy giữ điện thoại bên mình. Bây giờ tôi đang ở ngã tư đường, chiếc xe tình nghi đã biến mất rồi. Các cô mau đi điều tra camera của ngã tư đường này trước, xem thử bọn họ chạy về hướng nào. Không ngờ, Triệu Ngọc nói đến đây, chợt nhớ đến một món đạo cụ. Trên cột đạo cụ có một loại đạo cụ gọi là sao chép camera. Loại đạo cụ này có thể kết nối với máy camera mục tiêu, giúp Triệu Ngọc nhìn thấy hình ảnh mà camera quay được. Đủ, sao lại quên mất thứ này chứ? Trước đây, Triệu Ngọc chưa từng sử dụng đạo cụ này. Bây giờ hắn liền vội vàng mang ra sử dụng, kết nối với một camera giám sát ở phía đối diện giao lộ. Nửa tiếng sau, trong phòng làm việc tạm thời của tổ điều tra đặc biệt Cục Cảnh sát Phụng Bình, toàn bộ nhóm của Triệu Ngọc đều đang tụ tập tại đây, còn Thôi Lệ Châu đang đẩy vài nhân viên y tế ra bên ngoài. Thôi Lệ Châu xua tay nói, trời ơi, không sao, không cần, không bị hôn mê, cả quá trình tôi đều rất tỉnh táo, thật sự không hề tiêm thuốc hay là cho tôi uống thuốc gì hết, tôi không sao. Triệu Ngọc thấy cô ta cố chấp như vậy, cho nên đành phải mời mấy nhân viên y tế chuẩn bị khám sức khỏe cho cô ta ra ngoài trước. Được rồi, được rồi. Trong đầu Triệu Ngọc có máy thăm dò tàng hình, hắn cũng có thể xác định được trên người Thôi Lệ Châu có bị người ta đặt máy theo dõi hay máy nghe lén hay không. Lý Bố Ni chạy nhanh đến để báo cáo. Tổ trưởng, anh nói đúng. Sau khi chiếc xe đó rẽ phải ở đường Đinh Hương thì không còn thấy bóng dáng nữa. Đã tìm ra được biển số xe, nhưng biển số đó là giả. Hóa ra, lúc Triệu Ngọc lái xe đuổi theo, mặc dù hắn đã tìm được hướng đi của chiếc xe tình nghi qua đạo cụ sao chép camera, nhưng sau khi đuổi theo cả quãng đường thì cuối cùng vẫn không tài nào đuổi kịp. Chiếc xe thường vụ đó cứ biến mất như vậy không còn thấy tăm hơi nữa. Lưu Triệm Bình cầm lấy tấm ảnh của chiếc xe đó nói là xe Mercedes-Benz V-Class, rõ ràng là có dấu vết đã cải tiến, sầm lốp của bánh xe rất sâu, chứng tỏ tải trọng khá lớn. Thôi Lễ Châu trả lời, không thể nào, trong xe ngoại trừ vài máy vi tính ra thì chẳng còn gì khác nữa. Triệu Ngọc lắc đầu, không bịt mắt của cô lại sao? Bỗng nhiên lúc này Lê Tịnh xen vào nói, hiểu rồi, chắc chắn là xe chống đạn rồi, cho nên tải trọng mới có thể lớn như vậy. Mọi người đều kinh ngạc, xe chống đạn. Hứa Hải cảm thấy ngu ngơ. Có nghĩa là gì? Hung thủ cũng quá ngông cuồng nhỉ? Lưu Chiêm Bình chỉnh đốn. Không phải là ngông cuồng mà là chuyên nghiệp. Triệu Ngọc vịn vào vai của Thôi Lệ Châu nói, Tiểu Thôi, nói như vậy là cô thấy hết cả quá trình vụ việc sao? Mau kể lại một cách chi tiết đi. Bọn họ có mấy người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thôi Lệ Châu xoa nắn vào chỗ bị đứt của ngón tay út, trong lòng vẫn còn sợ hãi, nói, chỉ có hai người, một người lái xe, một người giữ chặt tôi. Khi đó tôi đứng ở trước cổng khu chung cư gọi điện thoại cho anh, sau đó chuẩn bị đón xe về cục cảnh sát để tập hợp với anh. Nhưng tôi mới đi được tới làn đường dành cho xe đạp thì đã thấy chiếc xe van màu xám bạc đó chạy tới. Lúc ấy tôi chẳng kịp phản ứng gì cả, đã bị họ bắt lên xe rồi. Sức lực của người đó rất mạnh, tôi không thể nào phản kháng lại. Sau đó còn bị anh ta bịt miệng lại để không thể hô to. Tiếp đó anh ta còn còng tay tôi lại và hỏi tôi một vài vấn đề. Lý Bôi Nì giải thích, Tổ trưởng, còng tay này không phải là loại chuyên dụng của cảnh sát, nhưng được làm rất khéo léo, chắc là mua trên mạng. Triệu Ngọc hỏi Thôi Lệ Châu, thấy rõ mặt người đó không? Thôi Lệ Châu gật đầu, thấy rõ, gương mặt rất đẹp trai, đội mũ lưỡi trai, nói chuyện tao nhã lịch sự, nhưng sức lực rất mạnh. Tôi nhớ rõ mặt mũi của anh ta, lát nữa tôi có thể phác họa lại. Triệu Ngọc kinh ngạc, đủ, dám để lộ mặt mũi à? Đúng là phách lối. Lê Tịnh nhát gan hỏi, em gái Thôi Lệ Châu, có chắc bọn họ không hề làm gì với cô chứ? Chẳng hạn như thuốc nói thật gì đó. Không phải tôi đã nói rồi sao? Họ không cho tôi uống thuốc, cũng không tiêm thuốc gì hết. Trừ lúc nãy anh ta đẩy tôi xuống xe ra, thì những chuyện khác đều đối xử với tôi cũng coi như rất dịu dàng. Thôi Lệ Châu nghiêm túc nhìn Lê Tịnh, trợn to hai mắt hỏi, Cô là ai vậy? Triệu Ngọc giới thiệu, đây là tổ trưởng Lê Tịnh mới tới. Thôi Lệ Châu bỗng nhiên giở trò tinh nghịch. Wow, lại là một người đẹp. Sếp của chúng ta có phải lại phạm phải số đào hoa rồi không? Lần này cô Miêu lại phải ghen tuông nữa rồi. Triệu Ngọc thúc giục, đừng nói nhảm nữa, mau nói xem bọn họ đã hỏi cô cái gì. Thôi Lệ Châu nói, không phải bọn họ, là anh ta. Từ đầu đến cuối, đều là anh đẹp trai đội mũ lưỡi trai nói chuyện với tôi. Còn anh tài xế là một người béo, để râu quai nón, không nhìn thấy rõ mặt mũi thế nào, mà anh ta cũng không lên tiếng. Còn anh đẹp trai, chủ yếu hỏi tôi vài vấn đề. Hỏi tôi Đào Hương có phải đã chết rồi không? Tôi nói đúng. Sau đó, anh ta lại hỏi tôi, có phải Đào Hương đã để lại thứ gì cho tôi không? Tôi liền nói có để lại một hũ cho cốt. Rồi sau đó, anh ta lại hỏi tôi, sổ ghi chép của Đào Hương đang ở đâu, có ở chỗ của tôi không? Thôi Lệ Châu hơi khựng lại. Nghe thấy vấn đề này, tôi đành phải giả ngu, nói tôi nghe không hiểu. Triệu Ngọc nhíu mày lại. Rất rõ ràng, hai vấn đề trước của tên bắt cóc là biết rõ còn hỏi. Mục đích thật sự của anh ta chính là sổ ghi chép của Đào Hương. May mà. Triệu Ngọc nhìn Lý Bối Nhi, may mà cái thùng của Đào Hương đang để ở cục cảnh sát. Nếu để ở chỗ Thôi Lệ Châu thì phiền phức rồi. Lê Tịnh thúc giục hỏi. Sau đó nữa thì sao? Thôi Lệ Châu trả lời. Sau đó anh đẹp trai đó hỏi tôi nội dung cụ thể trong sổ ghi chép, còn đe dọa rằng nếu tôi không hợp tác thì sẽ lấy mạng tôi ngay. Lê Tịnh lại hỏi. Vậy cô trả lời thế nào? Thôi Lệ Châu nói. Tôi bị dọa đến mức đầu óc cũng rối loạn, nhất thời căng thẳng đã nói. Tôi nói đúng là cha tôi đã để lại một quyển sổ, trong đó đều là kỹ thuật ăn trộm tiên tiến, đốc thúc tôi thừa kế sự nghiệp của ông ấy, trở thành vua trộm thứ hai. Kết quả vừa nghe thấy câu nói này, anh ta liền không thể nhẫn nhịn được nữa. Bắt đầu rút dao ra, bảo nếu tôi không nói, thì anh ta sẽ chặt đứt nốt mấy ngón tay của tôi. Vừa nói xong, Thôi Lệ Châu đưa hai tay của mình lên cho mọi người thấy rõ. Bây giờ cô ta chỉ còn 8 ngón tay. Triệu Ngọc vội hỏi, Sau đó thì sao nữa? Cô nói ra rồi sao? Thôi Lệ Châu gật đầu. Tôi đã định khai ra rồi. Nhưng lúc này, bỗng dưng người đó nhận được một cuộc điện thoại. Rồi sau đó, anh ta không đụng gì đến tôi nữa, rồi đưa trở về vị trí cũ. Sếp, rõ ràng anh đẹp trai đó chỉ là kẻ làm việc thôi, phía sau anh ta còn có ông chủ nữa. Ồ, Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ sự tình trong đó, cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Sự thật đã chứng minh mục đích mà bọn bắt cóc Thôi Lệ Châu là vì muốn có được tin tức của Đào Hương. Nhưng mà, tại sao nhận điện thoại xong lại thả người về chứ? Trương Cảnh Phong chỉ về phía cửa nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, nhân viên phác họa của Phụng Bình đã tới rồi, có thể bắt đầu rồi. Triệu Ngọc lại vỗ lên vai Thôi Lệ Châu, ra hiệu cho cô ta đi phác họa hình ảnh trước. Sau khi nhìn thấy Thôi Lệ Châu đi ra, Lê Tịnh liền đi tới bên cạnh Triệu Ngọc, khẽ nói với hắn. Không đúng, Tổ trưởng Triệu, đám người ban nãy bắt cóc Thôi Lệ Châu chắc không phải người bên trong thể chế gì đó sao? Hả? Triệu Ngọc đờ đẫn, lời nói của Lê Tịnh trùng khớp với suy nghĩ của hắn. Xét từ cách làm việc của đám người bắt cóc, Triệu Ngọc cũng có suy nghĩ như vậy. Có lẽ bọn họ không phải là bọn sát thủ vô cùng tàn ác gì. Cách làm việc này giống với cách thẩm vấn của cảnh sát hơn. Bên trong xe thường vụ có để bộ máy vi tính, rất phù hợp với đặc điểm của xe chỉ huy. Chẳng lẽ còn có một nhóm người khác cũng đang điều tra chuyện này sao? Nhưng mà Triệu Ngọc suy nghĩ lại cũng không đúng lắm. Dù sao mình cũng là tổ điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự, và lại còn là thông qua quá trình xin thủ tục bình thường. Nếu như còn có một nhóm người khác đang điều tra thì không thể nào mà phía trên lại không thông báo cho hắn biết. Lê Tịnh dường như có thể hiểu được suy nghĩ của Triệu Ngọc, nói: Tổ trưởng Triệu, hay là như vậy đi, bây giờ tôi sẽ đi báo cáo với lãnh đạo, nói rõ tình hình cho bọn họ. Nếu như nhiệm vụ thật sự trùng với bộ phận khác thì cũng có thể tránh nảy sinh hiểu lầm. Triệu Ngọc gật đầu đồng ý. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lê Tịnh đã có sự thay đổi lớn. Hắn nhận ra cô gái xinh đẹp trông có vẻ yếu đuối này không hề đơn giản như hắn nghĩ. Rõ ràng suy nghĩ và sự quan sát của cô ta còn cao siêu hơn mình nữa. Hắn từ từ thưởng thức mùi vị trong đó. Xem ra dưới tay tướng giỏi thì không có binh yếu. Sở Trường Tiêu phái người này tới không phải để cho cô ta làm bình bông. Ngay vào lúc Lê Tịnh đi sang một bên gọi điện thoại, quẻ bói trong đầu Triệu Ngọc cũng thông báo đã kết thúc. Quẻ khôn đoái lần này, hắn nhận được 291% độ hoàn thành, đạt được gấp đôi điểm tích lũy, cùng với phần thưởng là 10 món đạo cụ. Tuy là quẻ bói đã kết thúc, nhưng tất cả những thứ vừa mới xảy ra lại khiến Triệu Ngọc càng thêm thận trọng hơn. Hắn cảm thấy đằng sau vụ án kho báu và vụ án giết người theo danh sách, dường như có một mạch nước ngầm đang dâng trào dữ dội, chỉ cần hơi sơ sẩy sẽ dấy lên một trận gió tanh mưa máu. Quẻ cấn đoái. Đây là một quẻ mới nhất mà Triệu Ngọc mở ra. Cấn tượng trưng cho vụ án, đoái tượng trưng cho tài sản. Nhìn thấy quẻ bói này, Triệu Ngọc thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cuối cùng cũng quay lại nhịp điệu bình thường rồi. Liên quan tới vụ án lần này, hắn vẫn luôn có cảm giác không thể nào miêu tả được, dường như có hơi mơ hồ, không quá chân thật. Các vụ án trước đây ít nhất là có hành vi phạm tội rất rõ ràng, Triệu Ngọc có thể tập trung vùi đầu vào trong vụ án. Nhưng mà lần này lại khác hoàn toàn. Đầu tiên là bỗng nhiên khi không xuất hiện kho báu động trời, sau đó lại xuất hiện án mạng có khả năng liên quan đến kho báu. Mặc dù hiện đã chứng minh Viên Tuấn Thành là bị người khác hại chết, nhưng mà Triệu Ngọc vẫn cảm thấy tình hình của vụ án này có manh mối không hợp lý lắm. Kho báu, giết người, còn có nhóm người bắt cóc Thôi Lệ Châu rồi trả lại chỗ cũ. Tất cả những thứ này đều khiến Triệu Ngọc có cảm giác như gió thổi mưa dông trước cơn bão. Rốt cuộc thì sự thật của vụ án là như thế nào? Có báo động trời trong thủ chát Hán Gian có thật sự tồn tại không? Mà những người trong danh sách lại vì sao mà chết? Bình tĩnh, bình tĩnh. Triệu Ngọc âm thầm khuyên nhủ bản thân. Nhớ lại tất cả những gì đã trải qua trong quá khứ, hắn cảm thấy vào lúc bản thân càng cảm thấy phức tạp này thì càng không thể tự làm rối hướng suy nghĩ. Hắn phải nắm chắc trọng điểm mới được, mà trọng điểm của vụ án này rõ ràng là ở trên 5 người đó. Chỉ cần điều tra rõ ràng vì sao bọn họ chết thì vụ án mới có thể xoay chuyển được. Ngay tại lúc Triệu Ngọc đang suy nghĩ thì các cảnh sát của Cục Cảnh sát Phụng Bình đã chuẩn bị xong bảng trắng mà Triệu Ngọc muốn. Khi nhìn thấy bảng trắng quen thuộc, hắn không hề do dự, liền đi đến trước mặt, bắt đầu yên lặng bổ sung thêm thông tin lên trên đó theo quy tắc cũ. Các tổ viên đều biết thói quen của Triệu Ngọc, cho nên cũng không có người nào đến quấy rầy. Bọn họ đều bắt đầu làm việc của mình. Lúc này, Lê Tịnh đã nói chuyện điện thoại xong, đi trở lại phòng làm việc. Không giống với những người khác, hiện giờ vị tổ trưởng trên danh nghĩa này chẳng có chuyện gì có thể làm. Vì thế khi nhìn thấy Triệu Ngọc đang viết trên bảng trắng, cô ta liền cảm thấy có hứng thú đứng sau lưng Triệu Ngọc, bắt đầu quan sát từng hành động cử chỉ của hắn. Thời gian dần trôi qua, các tổ viên cũng lục đục mang về không ít tin tức mới. Đầu tiên, Hứa Hải dựa theo camera an ninh và camera giao thông đã khôi phục lại một phần dấu tích của chiếc xe màu xám bạc. Giống như suy đoán của Triệu Ngọc, người lái xe rất chuyên nghiệp, bọn họ đã sớm biết rõ nơi nào có điểm mù camera khiến cảnh sát không thể nào điều tra được. Tiếp đó, nhân viên phác họa đã phác họa xong hình ảnh của người bắt cóc dựa theo miêu tả của Thôi Lệ Châu. Nhưng mà qua việc so sánh với số liệu thì hiện tại vẫn chưa thể biết được thân phận của người này. Triệu Ngọc cho rằng nếu người này cả gan dám lộ mặt trước mặt Thổ Lệ Châu thì chứng tỏ anh ta không hề sợ hãi. Thế nên nếu tiếp tục lần theo đầu mối này điều tra thì chắc cũng sẽ không có được manh mối có ích nào. Cuối cùng, trước khi tan sở, Lý Bôi Nì điều tra ra được một chuyện quan trọng nhất. Quả sự xác minh của cảnh sát ở các nơi, 4 người khác trong danh sách của Đào Hương đều có tình huống giống như Viên Tuấn Thành. Trong báo cáo kiểm tra máu của 3 người đều có xuất hiện dấu tích của antimony porphyrite. Chỉ có một nạn nhân tuổi tác lớn quá không thực hiện kiểm tra máu. Nhưng mà qua phản ánh của người nhà thì mặc dù nạn nhân đã lớn tuổi nhưng trước giờ tim vẫn không hề có vấn đề. Cho nên về cơ bản bây giờ nhóm Triệu Ngọc đã có thể xác nhận rằng 5 người không bị đánh dấu X trong danh sách của Đào Hương đều chết vì mưu sát. Trong đó, kỳ lạ nhất chính là thứ tự tử vong của 5 người lại giống y hệt như thứ tự trong danh sách của Đào Hương. Cho nên, sự nghi hoặc trước đó của Triệu Ngọc lại một lần nữa được nhắc lại. Chắc chắn giữa hung thủ giết người và danh sách của Đào Hương có quan hệ với nhau. Lê Tịnh nhìn vào bảng trắng đã bị Triệu Ngọc viết đầy thông tin, nhíu mày lại, nói Antimony porphyrite, loại thuốc này rất hiếm thấy trên đời. Mà hung thủ lại dùng thuốc này để giết mấy người này thì cũng coi như là chơi lớn rồi, đúng không? Theo cảm nhận của tôi thì nếu như người nào đó có loại thuốc này thì nên dùng nó để mưu sát người giàu có hoặc là mục tiêu quan trọng, có phải là càng thích hợp hơn không? Đằng này tự nhiên dùng nó để giết chết những học giả về di vật văn hóa này, có phải hơi tiếc hay không? Triệu Ngọc lắc đầu. Ai, mọi việc đều có khả năng xảy ra. Nếu như có người có thể nắm giữ phương thuốc và sản xuất ra hàng loạt thì sao? Hứa Hải chậc lưỡi. Trời đất, nếu như có sản xuất hàng loạt thì hỏng chuyện rồi. Theo tôi thấy thì khi uống nước ăn cơm mọi người có phải cần cẩn thận hơn chút không? Nếu như bị người ta bỏ thuốc thì chết thế nào cũng không biết được. Lý Bôi giải thích. Không phải vậy, antimony porphyrite là thuốc dùng để tiêm, hơn nữa phải đạt tới liều lượng và nồng độ nhất định mới được, không đơn giản như anh nghĩ đâu. Hứa Hải gật đầu. À, nói cách khác, trên người của nạn nhân phải có lỗ kim tiêm mới đúng. Nhưng tiếc là thi thể của bọn họ đã. Lê Tịnh lại nói. Nếu nói như vậy, những tên hung thủ này đều là sát thủ chuyên nghiệp. Tổ trưởng Triệu, may mà anh nhìn rõ mọi việc. Chứ nếu không, những nạn nhân đáng thương này đều sẽ phải chết oan ức, không ai điều tra sự thật nữa. Thôi Lệ Châu nói. Nhưng mà trong danh sách của cha tôi có tổng cộng 16 người. Có 11 người bị đánh dấu X, không biết 11 người chết đó có liên quan với sát thủ hay không? Trương Cảnh Phong cầm một xấp tài liệu, nói. Chuyện này không thể kiểm chứng được rồi. Tôi đã điều tra kỹ rồi, trong đó không có người nào là chết vì bệnh tim cả. Hơn nữa, thời điểm tử vong của bọn họ đa số đều lâu lắm rồi. Nếu như muốn xác nhận bọn họ có phải chết vì mưu sát hay không, e rằng sẽ rất khó. Triệu Ngọc nhìn vào tấm bảng trắng, nói. Không sao, điểm quan trọng bây giờ là tìm hiểu nguyên nhân cái chết của năm người này. Chỉ cần có thể bắt được hung thủ không chừng có thể giải đáp được nghi vấn lớn đó rồi. Triệu Ngọc dặn dò nói, Lão Trương, Hứa Hải, tôi có được vài cái tên này từ chỗ vợ của Viên Tuấn Thành. Những người đó đều là người hiểu khá rõ về công việc của Viên Tuấn Thành. Hôm nay hai người hãy đi thăm hỏi mấy người đó, thử xem rốt cuộc Viên Tuấn Thành đang làm gì, là nguyên nhân gì dẫn tới cái chết của ông ta. Vâng, hai người nhận lệnh, sau khi lấy được danh sách mà Triệu Ngọc cung cấp, liền bắt tay vào công việc. Triệu Ngọc vẫy tay ra hiệu với Lý Bối Nhi. Bối Nhi ra lệnh cho cảnh sát hỗ trợ ở các nơi, đi thăm hỏi người nhà bạn bè của bốn nạn nhân khác, xem bọn họ đang làm gì, và trước đây đã từng làm gì. Vâng. Lý Bối Nhi lập tức quay trở lại bàn làm việc và bắt đầu công việc. Lê Tịnh chỉ vào năm cái tên trên bảng trắng, nói. Đúng rồi, ngoại trừ tính chất công việc có vẻ tương đồng ra, thì năm người này gần như không có gì giống nhau cả. Tại sao Đào Hương phải viết tên của bọn họ vào trong danh sách? Và tại sao hung thủ phải giết chết bọn họ? Lê Tịnh gật đầu nói tiếp. Tổ trưởng Triệu, có lẽ cũng vì kho báu nhỉ? Năm người này biết được bí mật của kho báu, hung thủ cho bọn họ sử dụng thuốc nói thật, chắc là định moi thông tin về bí mật kho báu từ miệng bọn họ. Triệu Ngọc thản nhiên nói. Nhưng mà điểm kỳ lạ nhất trong vụ án này chính là nếu như năm người này biết được thông tin về bí mật kho báu, thì tại sao đã bao nhiêu năm rồi mà kho báu vẫn chưa bị tìm ra? Lê Tịnh nhíu mày. Cũng đúng, thật là kỳ lạ quá. Triệu Ngọc lại nói. Cũng đã sử dụng thuốc nói thật rồi, tại sao còn phải giết người nữa? Lê Tịnh âm thầm lắc đầu. Ý của anh là bọn họ đã có được câu trả lời vì không muốn nạn nhân nói ra bí mật cho nên phải giết người diệt khẩu sao? Hình như vẫn chưa thông lắm thì phải. Ngay vào lúc Lê Tịnh lắc đầu thì bỗng nhiên điện thoại di động của cô ta vang lên. Cô ta liếc nhìn Triệu Ngọc rồi sau đó nhận điện thoại trước mặt Triệu Ngọc. Nào ngờ, trò chuyện không được bao lâu thì bỗng dưng ánh mắt cô ta thay đổi, sửng sốt nói trong điện thoại. Phải không? Lời anh nói đều là sự thật. Nếu như vậy thì chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lê Tịnh nói với Triệu Ngọc đang thắc mắc. Người bạn ở Nhật Bản của tôi đã trả lời. Nguồn tin tức đáng tin của anh ta cho biết kho báu thực sự tồn tại. Từ sau khi Nhật Bản thua trận, bọn họ đã thật sự đã đến Trung Quốc tìm kiếm. Triệu Ngọc sửng sốt. Hả? Cố ý gì? Người Nhật cũng đang tìm. Tại sao? Không phải kho báu là do bọn họ chôn sao? Bọn họ tìm cái gì? Lê Tịnh lại nói. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng mà dựa theo phân tích của một vài nhân viên chuyên nghiệp thì năm đó sau khi đạo quân Quan Đông của Nhật Bản chôn kho báu thì rất có thể đã xảy ra chuyện không hay nào đó mà bọn họ giữ bí mật nghiêm ngặt quá cho nên đã lạc mất manh mối của kho báu rồi. Triệu Ngọc nhíu mày. Chuyện không hay? Không thể nào, chuyện lớn như vậy mà còn có thể để lạc mất sao? Lê Tịnh nghiêm mặt nói. Không, chuyện này rất có khả năng. Khi ấy là thời kỳ chính trị Nhật Bản bị đánh úp trong mọi mặt. Ngoài ra, đạo quân Quan Đông còn bị người Liên Xô điên cuồng oanh tạc, truy kích ngày đêm, cho nên khó mà tránh khỏi xảy ra chuyện không ngờ tới. Triệu Ngọc lắc đầu. À, nói cách khác là người Nhật cũng không biết rốt cuộc kho báu được chôn ở chỗ nào. Thật là, chuyện này càng ngày càng thú vị rồi. Tổ trưởng Lê, bạn cô làm nghề gì thế? Sao lại có thể đào ra được loại tin tức này? Lê Tịnh cười tủm tỉm, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Bí mật. Triệu Ngọc lại hỏi. Vậy thì người Nhật đã tìm được chưa? Lê Tịnh trả lời. Điều này thì không biết được. Bản thân tôi cho rằng hoặc là chưa tìm ra, hoặc là đã tìm được rồi nhưng không vận chuyển đi được, hoặc là không dám đi tìm. Triệu Ngọc nói. Cũng có thể lắm. Vụ án mà chúng ta muốn tra có liên quan đến Nhật Bản mà. Lê Tịnh nghiêm túc gật đầu. Tổ trưởng Triệu, cho dù thế nào đi nữa thì chuyện này liên quan đến kho báu quốc gia. Vì duy trì lợi ích quốc gia chúng ta, dù thế nào cũng mong ngài phải cố gắng điều tra phá được vụ án này, tra ra chân tướng rõ ràng, giống như vụ án thi thể nữ không đầu mà ngài đã phá trước đây, hoặc là vụ án ác ma ấy. Triệu Ngọc xấu hổ gãi đầu. Hì hì, nhất định rồi. Hắn thích mềm không thích cứng. Lê Tịnh vừa khen như vậy, hắn liền thấy hơi lâng lâng. Lê Tịnh lại nói. Tôi đã nhờ vả tất cả bạn bè của tôi rồi, bảo bọn họ thường xuyên nghe ngóng tin tức bên Nhật Bản, xem có liên quan đến mấy vị chuyên gia bị giết hại này hay không. Triệu Ngọc yên lặng gật đầu, trong lòng lại có thêm hiểu biết mới về nữ tổ trưởng xinh đẹp này. Đừng thấy cô ta ít nói, nhưng câu nào cũng đều là mấu chốt cả. Không ngờ, bên Triệu Ngọc vừa mới nói xong, thì Trương Cảnh Phong bỗng dưng đứng phắt người dậy, lớn tiếng gọi Triệu Ngọc. Mẹ kiếp, đây là cái chuyện gì thế này? Tổ trưởng, tới đây xem mau lên, thật sự gặp phải quỷ sống rồi. Sao vậy? Để chứng tỏ kinh nghiệm phong phú của bản thân, Triệu Ngọc tỏ ra vững chãi như núi Thái Sơn mà mắng Trương Cảnh Phong. Chuyện gì mà ngạc nhiên đến vậy? Nhớ kỹ, bây giờ anh đã là nhân viên điều tra đặc biệt rồi đấy. Phải học cách bình tĩnh. Bình tĩnh, hiểu không? Rõ là. Rốt cuộc là thế nào? Trên trán Trương Cảnh Phong đều là mồ hôi, mặt cũng trắng bệch. Anh ta chỉ vào máy vi tính. Không phải. Xong rồi chỉ ngoài cửa sổ, giống như phát điên vậy mà hô lên. Tôi đang lần theo hướng chạy trốn của chiếc xe thương vụ đó. Nhưng đuổi tới đuổi lui. Cậu mau nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Cái gì? Lúc này Triệu Ngọc mới ý thức được chuyện rất quan trọng, vội vội vàng vàng chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào mà một chiếc xe thương vụ màu xám bạc đã đậu trong bãi đỗ ngoài cửa sổ rồi. Chiếc xe thương vụ này giống y hệt chiếc xe đã bắt cóc Thôi Lệ Châu. Đậu xanh giàu má. Triệu Ngọc nhảy cẫng lên cao, vội rút súng lục ra, chạy thẳng tới cửa phòng làm việc. Không ngờ khi hắn vừa mới bước hai bước thì cửa phòng làm việc bỗng dưng đã bị người ta đẩy ra. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ lưỡi chai màu xám cho từ bên ngoài sải bước tiến vào. Lần này, người hoảng sợ hét lên không phải là Triệu Ngọc mà là Thôi Lệ Châu ngồi ở cửa. Á, đậu xanh rau má. Cô ta chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi kia mà la lên. Chính là anh ta đã bắt cóc tôi. Hứa Hải cách Thôi Lệ Châu gần nhất, vội rút súng ra che chở trước người cô ta. Sau khi người đàn ông trẻ tuổi tiến vào phòng làm việc, phía sau anh ta còn có mấy người đi theo nữa. Mấy người này mặc quần áo không giống nhau, nhưng mỗi người đều khí phách, tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Người trẻ tuổi đi đầu cởi mũ ra, nói với Triệu Ngọc. Hà hà, tổ trưởng Triệu Ngọc, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phía dưới mũ là một khuôn mặt đường nét rõ ràng, vô cùng đẹp trai. Người đàn ông này không cao, nhưng hai mắt như có điện, lấp lánh có tinh thần, tràn đầy phong độ. Thôi Lệ Châu giống như si mê mà thở dài một hơi. Hoa, đẹp trai quá đi à? Nhỏ giọng nhắc mãi. Tiếc là cái mũi lưỡi chai của anh hơi quê, người cũng hơi lùn một chút. Triệu Ngọc nghiêm túc phân biệt một hồi, người này đúng là giống y hệt nghi phạm mà nhân viên phác họa đã vẽ. Nhưng Triệu Ngọc dám khẳng định, trước đây mình chưa từng gặp người này. Người đàn ông vừa cười vừa đi tới gần Triệu Ngọc, chủ động giới thiệu. Ha ha ha, mọi người đừng hiểu lầm. Tổ trưởng Triệu, tôi là Tiêu Hàng của phòng đặc cần. Mặc dù anh không biết tôi, nhưng thực sự là chúng ta đã từng gặp nhau mấy lần rồi. Thời điểm căng thẳng như vậy, các tổ viên của Triệu Ngọc đã lấy súng ra từ lâu rồi. Nhưng mà sau khi nghe người này giới thiệu như vậy, thì ai nấy đều ngỡ người ra. Triệu Ngọc cũng nắm chặt súng, nhưng không hề nhắm vào bất kỳ người nào cả. Mặc dù chuyện xảy ra đột ngột, nhưng hắn vẫn có thể rõ ràng nhận ra rằng những người đang đứng ở đối diện này đều là người bên trong thể chế. Nếu không, thì bọn họ chẳng thể nào có thể ung dung tiến vào cục cảnh sát như vậy được. Triệu Ngọc khoanh hai tay lại, quan sát người gọi là Tiêu Hàng từ trên xuống dưới này, rồi hỏi, hả, phòng đặc cần là cái thứ gì vậy? Tiêu Hàng khẽ mỉm cười. Không phải chứ, thần thám Triệu Ngọc tiếng tăm lừng lẫy mà lại chưa từng nghe nói tới phòng đặc cần sao? Phòng đặc cần. Triệu Ngọc nhớ màng máng, lúc gặp cha vợ Miêu Khôn trong quán ăn nhỏ, ông ấy tự xưng là bộ mật vụ. Vậy thì, bộ đặc cần đó và phòng đặc cần này là cùng một nơi sao? Lúc này, Lê Tịnh bỗng dưng đi tới bên cạnh, sụ mặt nói với Tiêu Hàng. Xin lỗi, nơi này là khu vực quan trọng của cục cảnh sát, làm phiền anh trình giấy tờ chứng minh. Tiêu Hàng nghiêm túc nhìn Lê Tịnh. Ồ, vị này là... Sau đó ra hiệu về phía sau lưng, lập tức có người đưa giấy chứng nhận cho Lê Tịnh. Lê Tịnh nhận lấy nhìn, sau đó mới nói nhỏ bên tai Triệu Ngọc. Tổ trưởng Triệu, giấy chứng nhận không phải là đồ giả. Nói chung thì phòng đặc cần là một phòng ban hành động đặc biệt chịu sự quản lý của quốc gia. Sau đó, cô ta lại hạ thấp giọng xuống. Quyền hạn cao hơn chúng ta rất nhiều. Triệu Ngọc mắng ra tiếng. Fuck! Dựa vào tính tình nóng nảy trước đây của hắn, thì cho dù đối phương là cấp bậc gì đi nữa, hắn vẫn nhào tới, liều chết mắng chửi rồi. Nhưng mà, Triệu Ngọc hôm nay không còn lỗ mãng như trước kia nữa. Hắn biết, Bây giờ mình là tổ trưởng tổ điều tra đặc biệt, cho nên phải luôn biết chừng mực, không thể mặc sức làm bậy được nữa. Vì vậy, hắn không lựa chọn cú đấm, mà là ngửa mặt lên trời cười như điên, rồi nói, ha ha ha ha, cơm mẹ nấu thì ra là người cùng ngành. Nhưng mà mấy anh cũng quá vô lại thì phải. Sao có thể vừa xuất hiện đã bắt cóc người của tôi chứ? Có phải muốn ra oai phủ đầu cha mày không hả? Suýt chút nữa thì Thổ Lệ Châu đã bật cười ra tiếng rồi. Cô ta thầm giơ một ngón tay cái cho Triệu Ngọc. Người của Tiêu Hàng vừa nghe vậy liền nổi giận, ai cũng trợn trừng mắt lên mà nhìn Triệu Ngọc. Nhưng mà bản thân Tiêu Hàng lại không thèm để ý đến, trái lại còn giơ một ngón tay cái giống như Thổ Lệ Châu vậy, khen ngợi. Ha ha ha, sở này tổ trưởng Triệu nổi danh là cuồng thám, hôm nay vừa gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, nhưng mà mong thần thám Triệu đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi tới đây không phải để gây xích mích với anh. Mặc dù cấp bậc của tôi cao hơn anh, nhưng tôi không dám xúc phạm đến người mà chỉ cần dùng một cú đấm đã có thể đánh quyền vương Sang Zeru bất tỉnh đâu. Sang Zeru? Ừ. Triệu Ngọc nhếch mày, hiểu ra được điều gì. Cha vợ của hắn, Miêu Khôn, làm trong bộ mật vụ. Tiêu Hàng là người của phòng đặc cần. Bây giờ Tiêu Hàng lại nhắc đến Sang Zeru, rõ ràng là đang nhắc nhở Triệu Ngọc rằng hôm Miêu Khôn mời khách, anh ta cũng có mặt trong biệt thự nhà họ Miêu, cho nên có lẽ anh ta đã thấy được quá trình hắn đánh Sang Zeru. Nói như vậy, Tiêu Hàng và cha vợ của hắn Miêu Khôn cũng có quan hệ sao? Vậy anh ta đang lôi kéo quan hệ sao? Tiêu Hàng xua tay cười nói, liên quan đến chuyện của cô thôi, quả thật chỉ là hiểu lầm. Chúng tôi chỉ nhận được tình báo, biết cô ấy là con gái của Đào Hương, cho nên mới muốn bắt cô ấy để làm rõ mọi chuyện. Nhưng mà không ngờ rằng cô ấy đã là thành viên trong tổ điều tra đặc biệt của thần thám Triệu rồi. Về mặt này thì tôi thật sự xin lỗi. May mà cấp trên nhắc nhở đúng lúc, nếu không thì chắc đã gây ra hiểu lầm lớn rồi. Ha ha. Triệu Ngọc đột nhiên sờ mũi, la hét với thành viên trong nhóm của mình. Ui chào, ai đang thả bom vậy hả? Sao thối quá vậy? Thấy Triệu Ngọc chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, người của Tiêu Hàng lại không kìm nổi muốn chửi. Nhưng mà Tiêu Hàng đã giơ tay ra ngăn cản bọn họ. Đối với lời giải thích của Tiêu Hàng, Triệu Ngọc đương nhiên không thể chấp nhận. Chuyện Thôi Lệ Châu trở thành thành viên trong tổ điều tra đặc biệt không phải là chuyện của một hai ngày trước. Cô ta thậm chí còn tham gia vào quá trình điều tra và phá vụ án ác ma. Cô ta sớm đã được các lãnh đạo của Tổng cục Hình sự công nhận rồi. Tuy bây giờ cô ta chưa được chuyển thành nhân viên chính thức, nhưng đã có ghi chép trong danh sách. Nhưng Tân là người chuyên nghiệp trong phòng đặc cần, sao lại có thể nhầm lẫn như vậy được chứ? Cho nên, đằng sau chuyện bọn họ bắt cóc Thôi Lệ Châu, chắc chắn có nguyên nhân nào đó. Một là bọn họ muốn giao oai phủ đầu cho nhóm Triệu Ngọc. Hai là còn có mục đích khác nữa. Tiêu Hàng giả cười, nói với Triệu Ngọc. Thần thám Triệu, tôi hy vọng anh có thể hiểu một điều, là bây giờ tôi đến tìm anh không phải là muốn phí lời với anh. Ôi chào! Hiệu suất làm việc của Tổng cục Hình sự các anh, tôi thật sự không dám tâng bốc. Nói đến đây, anh ta theo bản năng nhìn vào đồng hồ. Nào ngờ khi anh ta nhìn vào đồng hồ, thì điện thoại của Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên. Triệu Ngọc nhìn vào, thì thấy là số điện thoại văn phòng của Tổng cục Hình sự. Sau khi bắt máy, giọng nói lo lắng của Sở Trường Tiêu vang lên trong điện thoại. Triệu Ngọc, cậu nghe tôi nói, vụ án mà cậu đang điều tra có biến. Phòng đặc cần đã nhận vụ án rồi. Tiếp theo, các cậu phải toàn lực hỗ trợ bọn họ, người của bọn họ sẽ liên lạc với cậu nhanh thôi. Đủ. Triệu Ngọc giật mình, không ngờ rằng phòng đặc cần này lại ngầu đến vậy, để đích thân Sở Trưởng Tiêu phải thông báo cho mình. Nhìn thấy sắc mặt Triệu Ngọc biến đổi, Tiêu Hàng cười mỉm, lộ ra vẻ đắc ý. Sở Trưởng Tiêu trịnh trọng dặn dò. Triệu Ngọc, cậu nghe cho rõ, phòng đặc cần không giống với các bộ phận khác, còn cao hơn một bậc so với bộ phận an ninh quốc gia nữa, luôn có quyền ưu tiên. Tổng cục hình sự của chúng ta không đắc tội nổi đâu, cho nên bọn họ mà có yêu cầu gì, các cậu nhất định phải toàn lực hỗ trợ. Triệu Ngọc giả vờ kinh ngạc. Hả, cái gì? Chị nói gì? Tín hiệu ở đây không tốt, tôi nghe không rõ lắm. Sở Trường Tiêu sắp nổi điên rồi. Triệu Ngọc, tôi cảnh cáo cậu, phòng đặc cần không giống với các bộ phận khác, cậu tuyệt đối phải chú ý chừng mực. Nếu như đắc tội với bọn họ, thì đừng nói là tôi, ngay cả cục trưởng cũng không giúp được cậu. Triệu Ngọc gật đầu đồng ý. Ừ, được được. Sở Trường Tiêu rõ ràng không yên tâm, muốn dặn dò thêm vài câu. Triệu Ngọc, alo, alo. nhưng Triệu Ngọc sớm đã cúp điện thoại rồi. Triệu Ngọc đã lén tắt điện thoại. Sau khi tắt đi, hắn giả vờ đưa mặt vào ống nghe điện thoại nói. Cái gì? Ờ, thì ra là Lão Lưu à? Anh hỏi tôi chuyện cổ phiếu hả? Tôi hỏi rồi, thị trường cổ phiếu sắp tới ổn định lắm, không kiếm được mấy đồng đâu. Như vậy đi, mấy chục tỷ của anh cứ giao hàng theo kỳ hạn rồi tính sau, đợi lát nữa tôi giới thiệu vài loại cho anh. Nghe Triệu Ngọc ăn nói sằng bậy, đám đồng nghiệp ở xung quanh không khỏi chau mày, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đợi sau khi Triệu Ngọc cúp điện thoại, mọi người đều im lặng. Tiểu Hàng lên tiếng, cảm xúc vô cùng phức tạp, nói: À, thần thám Triệu, anh làm như vậy có phải là vô nghĩa hay không? Anh ta vừa mới dứt lời, điện thoại của Lê Tịnh cũng vang lên. Lê Tịnh vội vàng đi sang một góc để nghe điện thoại. Từ động tác và cảm xúc mà cô ta nghe điện thoại, chắc chắn cũng là chuyện lãnh đạo có liên quan gọi đến, kêu bọn họ hợp tác với phòng đặc cần. Triệu Ngọc chỉ vào điện thoại nói: Ha ha ha, có những người cứ tưởng tôi là thần thám thì làm cái gì cũng là thần. Chuyện mua cổ phiếu như vậy cũng tìm đến tôi, thật sự phiền phức quá. Ha ha ha, cái người tiêu gì đó, lúc nãy chúng ta nói đến đâu rồi? Có phải nói đến đoạn các anh có dám thì mau thả hay không nhỉ? Này, thuộc hạ của Tiêu Hàng cuối cùng cũng chịu không nổi bực mình, lên tiếng la mắng. Anh nói vậy là sao? Chỉ là một tên tổ trưởng quen thì kiêu ngạo cái gì? Thổ Lệ Châu bĩu môi quát mắng. Vậy các anh thì kiêu ngạo cái gì? Bắt cóc thành viên trong tổ điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự. Bây giờ chúng tôi có thể bắt các anh. Nào ngờ, sau khi nghe được câu nói của Thổ Lệ Châu, đám người trong phòng đặc cần đột nhiên cười ầm lên, có vẻ cực kỳ khinh miệt. Cuối cùng, sắc mặt Tiêu Hàng cũng thay đổi. Anh ta nói với Triệu Ngọc bằng giọng nói lạnh lùng. Hừ, tổ trưởng Triệu, tôi đã nói hết những gì muốn nói rồi. Cuối cùng, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa. Tôi đến đây không phải là muốn trao đổi hay hợp tác gì với anh. Tôi đến là để ra lệnh cho các anh. Các anh phải làm theo chỉ thị của tôi. Nếu như anh cứ tiếp tục ăn nói lỗ mãng, thì hậu quả tự mình anh gánh lấy. Nào ngờ Triệu Ngọc không lên tiếng, Lê Tịnh vừa mới để điện thoại xuống, đã đột nhiên tiến lên phía trước, ngôn từ chặt chẽ, nói: Này, tuy cấp bậc của các anh cao hơn chúng tôi, nhưng mà làm việc cũng cần phải nói nguyên tắc. Phòng đặc cần thân là bộ phận điều tra quan trọng của quốc gia, thì cần phải làm gương làm mẫu. Cảnh sát Tiêu, các anh tự ý bắt cóc uy hiếp thành viên của tổ điều tra đặc biệt của chúng tôi, vốn đã là vi phạm rồi. Chuyện này anh không giải thích rõ ràng, thì chúng tôi sẽ không hợp tác với các anh đâu. Hả? Lời nói của Lê Tịnh khiến Triệu Ngọc ngẩn người ra. Vốn dĩ Triệu Ngọc cho rằng sau khi Lê Tịnh nghe điện thoại của cấp trên xong sẽ đến khuyên mình đừng gây sự với phòng đặc cần. Nhưng hắn không ngờ rằng Lê Tịnh lại đứng về phía mình giúp mình tranh cãi quyết liệt. Tiểu Hàng khinh miệt liếc nhìn Lê Tịnh. Hả, cô là ai? Tôi nói chuyện với tổ trưởng Triệu, làm gì đến lượt cô lên tiếng? Lê Tịnh lẫm liệt nói: Tôi là tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt Lê Tịnh, có chuyện gì cứ nói với tôi đi. Đúng, quả thật chúng tôi đã nhận được lệnh hỗ trợ của cấp trên, nhưng mà việc chúng tôi hỗ trợ các anh chỉ là nghĩa vụ, các anh cho chúng tôi lời giải thích là hợp tình hợp lý. Nếu đã hợp tác với nhau thì quan trọng nhất là thành thật, cứ động tay động chân như các anh thì khó mà có thể thuyết phục người khác, cho dù phải đến gặp lãnh đạo chúng tôi cũng sẽ không đối lý. Thổ Lệ Châu nghe mà ngẩn người, không kìm lòng đứng dậy vỗ tay cho Lê Tịnh. Hay, nói hay lắm. Tiêu Hàng lắc đầu nói: Hả, đúng là nữ tổ trưởng miệng mồm lanh lợi nhỉ. Tổng cục hình sự các anh quả thật là nhiều nhân tài. Được, nếu đã vậy thì tôi không khách sáo nữa. Sau khi nói xong, Tiêu Hàng từ trong người lấy ra một cái còng tay để lên bàn, sau đó chỉ vào Thôi Lệ Châu mà nói: Bây giờ chúng tôi nghi ngờ thân phận của Thôi Lệ Châu khả nghi, có thể uy hiếp đến sự an toàn của quốc gia, phải áp giải cô ta về để phối hợp điều tra. Sao hả? Lời giải thích này các anh có hài lòng không? Lê Tịnh kích động la lên. Anh dám? Thôi Lệ Châu là thành viên trong tổ điều tra đặc biệt. Anh nói dẫn đi thì có thể dẫn đi sao? Anh có bằng chứng gì? Tiểu Hàng cười lạnh lùng nói. Rất đơn giản. Bởi vì cô ta là con của Đào Hương. Chúng tôi nghi ngờ cô ta có tình báo quan trọng không báo cáo cấp trên. Cần phải hỗ trợ điều tra. Người đâu? Bắt người đi! Tiểu Hàng vừa mới ra lệnh, đám thuộc hạ của anh ta liền tiến lên trước, ra tay bắt người. Nhìn thấy đám người tiến lên bao vây Thôi Lệ Châu, Lưu Chiêm Binh và Hứa Hải lập tức chặn ngay trước mặt Thôi Lệ Châu. Trương Cảnh Phong thì nhanh chóng chụp lấy cái ghế. Này này này, đừng làm bậy! Nhưng mấy người trong phòng đặc cần hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục đi lên, xảy ra xô xát với bọn họ. Trong phút chốc, không khí trong văn phòng làm việc bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. trận chiến không thể tránh khỏi, dường như hết sức gay go. Nào ngờ vào ngay lúc này, Triệu Ngọc đột nhiên phát ra giọng cười ha ha. Giọng cười này như tiếng sấm, khiến mọi người cảm thấy vô cùng khó hiểu, đành phải tạm thời dừng cuộc chiến lại. Triệu Ngọc nhếch miệng nói với Tiêu Hàng. Tiêu gì ấy nhỉ? Anh làm vậy có phải là không có sức sáng tạo hay không? Các anh bắt Thôi Lệ Châu ở ngay trước mặt tôi, có phải có cảm giác nở mày nở mặt lắm không? Nói cho các anh biết, tôi bênh vực cho Tiểu Thôi, ai dám động vào cô ấy thì phải hỏi qua tôi trước. Tiêu Hàng cười lạnh. Tổ trưởng Triệu, anh đừng coi trọng mình quá, người khác sẽ cảm thấy anh rất ngầu, nhưng trong mắt của Tiêu Hàng tôi, anh không là thứ gì cả. Nói cho anh biết, tôi đến đây là để làm việc. Nếu như các anh không phối hợp với công việc của tôi chỉ có thể tiền binh hậu lễ thôi. Triệu Ngọc vỗ tay cười nói, xem kìa, sao hả? Chỉ mới nói vậy thôi mà anh đã lộ gương mặt thật của anh ra rồi sao? Còn nói không phải đến ra oai hay sao? Anh tưởng tôi không nhận ra à? Các anh tự động tìm đến đây, vốn dĩ không phải vì Tiểu Thôi của chúng tôi. Mục đích của các anh là tổ điều tra đặc biệt của chúng tôi. Nếu như các anh nhờ vả chúng tôi, tại sao còn phải bày trò như vậy? Tiêu Hàng cười nói, ha ha, thật nực cười. Phòng đặc cần của chúng tôi cần gì phải cầu xin này? Tôi đã nói với anh rồi, đây đều là mệnh lệnh. Các anh cần phải phối hợp điều tra với chúng tôi liên quan đến bí mật quốc gia. Nếu như các anh một mực phản kháng thì hậu quả tự lo liệu. Lê Tịnh tức giận gào thét, ăn nói hàm hồ. Thôi Lệ Châu là nhân viên điều tra đặc biệt của Tổng cục Hình sự. Anh muốn bắt cô ấy cần phải có văn kiện hợp pháp, không phải muốn làm gì thì làm đâu. Tiểu Hàng trợn mắt. Văn kiện hợp pháp? Cô đi làm ngày đầu tiên sao? Cô không hiểu quyền ưu tiên của phòng đặc cần sao? Được, cô cần văn kiện phải không? 5 phút sau, tôi có thể gửi văn kiện yêu cầu hợp tác vào điện thoại của cô. Lê Tịnh tức giận nói. Anh, các anh khinh người quá đáng. Triệu Ngọc khuyên bảo. Tổ trưởng Lê, đừng tức giận. Bọn họ chỉ lấy chuyện của Tiểu Thôi ra nói vậy thôi. Trên thực tế, bọn họ chẳng qua chỉ muốn hù dọa chúng ta mà thôi. Lê Tịnh tức giận nói. Anh muốn chúng tôi hỗ trợ, vậy thì làm theo ý anh vậy. Cần gì phải nóng giận đến thế? Chúng tôi có làm gì đắc tội với các anh đâu. Nghe vậy Tiểu Hàng trợn mắt nói. Được thôi, nếu đã như vậy, thì tôi không lôi thôi với các anh nữa. Chỉ cần các anh thành thật mang toàn bộ tài liệu liên quan đến kho báu. Còn Thôi Lễ Châu này nữa, giao cho chúng tôi. Sau đó thì không có chuyện của các anh nữa. Các anh có thể đến chùa Thiên Thành để vui chơi. Ha ha ha. Tiểu Hàng vừa dứt lời, thì đám thuộc hạ liền cười to. Lê Tịnh mắng. Anh, khinh người quá đáng. Được, tôi sẽ đi tìm lãnh đạo liên quan để phân xử. Các anh ý lớn hiếp nhỏ, các anh sẽ hối hận cho mà xem. Đừng tưởng cấp độ của các anh cao hơn thì có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu Hàng lại xua tay với đám thuộc hạ, nói. Được thôi, vậy chúng ta xem thử đến lúc đó ai sẽ là người hối hận. Người đâu? Bắt người. Tôi muốn xem thử có ai dám ngăn cản. Theo hiệu lệnh của Tiêu Hàng, đám thuộc hạ lại tiến về phía Thôi Lệ Châu. Trương Cảnh Phong lại chụp lấy cái ghế muốn đánh nhau. Các anh dám? Sau đó anh ta vừa mới hết một câu thì đột nhiên bị một thành viên trong phòng đặc cần đánh ngã xuống đất. Hứa Hải la hét. Các anh! À! Xông vào đánh người đó. Nào ngờ bản lĩnh của người đó không tệ, chỉ trong chớp mắt đã ném Hứa Hải ra ngoài, khiến anh ta đụng mạnh vào cái bàn. Đậu xanh rau má. Triệu Ngọc không ngờ rằng đối phương lại thật sự ra tay. Hắn ước gì có thể tìm cơ hội để âm thầm ra tay. Nếu như đối phương đã vượt qua ranh giới trước, thì hắn cũng không có lý do nào để giữ bình tĩnh nữa. Hắn âm thầm giơ chân, đạp vào lưng của người đó. Theo lý mà nói, tuy Triệu Ngọc chỉ sử dụng 7 phần công lực, nhưng người bị đá trúng, cho dù không bị bay văng ra ngoài, thì ít nhất cũng phải nằm liệt dưới đất. Nhưng điều khiến Triệu Ngọc kinh ngạc đã xảy ra. Khi hắn đá vào lưng của đối phương, thì người đó lại chỉ hơi lung lay một chút, sau đó vẫn đứng vững như cây cột thép. Sau khi quay đầu nhìn Triệu Ngọc, thì trong mắt người đó lộ ra nụ cười khinh miệt. Đủ. Lần này, Triệu Ngọc không khỏi kinh ngạc. Người này là người gì vậy? Lục lại ký ức, ngoại trừ các đặc công quốc tế mà hắn đã gặp trên Landing Island, thì dường như Triệu Ngọc chưa từng gặp qua người nào mạnh mẽ đến vậy. Chuyện này, ồ. Lúc này Triệu Ngọc mới hiểu ra, thì ra phòng đặc cần quả nhiên không phải người bình thường. Nhìn thấy đám thuộc hạ của Tiêu Hàng, tuy không phải là cao to vạm vỡ, cao lớn mạnh mẽ, nhưng ai nấy cũng đều oai hùng lẫm liệt, sát khí đằng đằng. Rất rõ ràng rằng bọn họ đều là lính đặc công có bản lĩnh phi thường. Lúc này đến lượt Tiêu Hàng cười ha ha. Ha ha ha, Tổ trưởng Triệu, có phải anh hơi bất ngờ hay không? Sao hả? Tôi chỉ khen anh một chút thôi mà anh lại tưởng thật hay sao? Anh tưởng rằng anh có thể đánh thắng quyền vương trên thế giới thì giỏi lắm hay sao? Nhưng anh không biết người trong phòng đặc cần của chúng tôi đâu. Ai nấy cũng đều có thể đánh sang Zeru, đến mức phải quỳ xuống đất van xin đấy. Sao hả thần thám Triệu, anh có muốn thử hay không? Ồ, nhìn thấy sự khiêu khích của Tiêu Hàng, Triệu Ngọc đột nhiên nảy sinh ra cảm giác vô cùng kỳ lạ. Biểu hiện kiêu ngạo của những người này, lẽ nào là nhằm vào mình hay sao? Nhưng mà, dù sao thì Triệu Ngọc cũng không phải là người thường. Hắn cân nhắc một lúc, liền nói với Tiêu Hàng. Được thôi, nếu như các anh muốn nếm thử nắm đấm của tôi thì cứ nói, tôi đây sẽ chơi đến cùng. Tiêu Hàng lộ ra ánh mắt tà dị, nói. Hờ, quả nhiên là cuồng thám trong truyền thuyết. Được, là anh nói đấy, đừng có hối hận. Triệu Ngọc đứng thẳng người, nói chắc như đinh đóng cột. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, các anh đánh một chọi một hay là cả đám nhào lên, tùy các anh. Tiêu Hàng ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, thật là rõng rạc mạnh miệng. Triệu Ngọc, anh đừng tưởng anh biết đánh là thiên hạ vô địch đi nhá. Hôm nay tôi sẽ để anh biết cái gì gọi là ngoài trời còn có trời cao hơn. Chúng ta quyết đấu Thiên Vương Sơn đi. Sao hả? Triệu Ngọc nhìn đội trưởng phòng đặc cần thấp hơn mình nửa cái đầu, khinh thường nói. Anh á, anh đánh với tôi mà còn đòi Thiên Vương Sơn gì nữa? Trước khi đến, anh không điều tra kỹ hả? Xem thử những người chống đối với tôi đều có kết cục như thế nào. Tiêu Hàng bật cười, đám thuộc hạ của anh ta cũng cười to. Tiêu Hàng lạnh lùng nói. Triệu Ngọc, là do anh muốn tìm cái chết, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Như vậy đi. Chỉ cần anh có thể đánh thắng tôi, chuyện hôm nay chúng ta xí xóa hết. Nhưng mà nếu như anh thua, thì phải đồng ý hai điều kiện của tôi. Một là đưa thông tin cho tôi. Hai là để tôi đưa Thôi Lệ Châu đi. Triệu Ngọc không hề do dự mà phản bác nói. Đủ, anh đừng hỏng. Anh coi tôi là thằng khùng sao? Cái nào cũng đều có lợi cho anh. Dù cho anh có bị thua, cũng không có bị tổn thất gì. Như vậy đâu được. Thế này đi. Nếu như tôi thắng, anh cần phải lấy thông tin mà anh có được ra cho tôi. Hơn nữa còn phải cúi đầu nhận lỗi với đồng chí Tiểu Thôi của tôi nữa. Sao hả? Nào ngờ Tiêu Hàng hoàn toàn không phản bác yêu cầu của Triệu Ngọc, lập tức đồng ý, nói. Được, vậy thì làm theo ý anh đi. Hôm nay tôi sẽ khiến anh phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình. Tập 177 xin kết thúc tại đây. Cuộc tỉ thí giữa Triệu Ngọc và Tiêu Hàng sẽ có kết quả như thế nào? Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.